Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1889, tìm được hung thủ liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đêm đã khuya. Kinh Triệu Phủ nhưng vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang. Kinh Triệu Phủ trong đại lao trong phòng thẩm vấn. Ngô Kiếm đem hung thủ cho đặt tới đây. Thấy tên hung thủ này thời điểm, Tần Thiên và Địch Chi Tốn hai người cũng không có rất giật mình. Bởi vì bọn họ đã sớm liệu được hung thủ thân phận. Nếu không cũng sẽ không vì hắn đặc biệt bày như vậy mưu kế. Bọn họ duy nhất giật mình, có thể chính là hung thủ trên người mặc người phụ nữ quần áo. Mà lúc này hung thủ, thần sắc hốt hoảng. Trưởng tôn công tử, không nghĩ tới là ngươi. Tần Thiên mở miệng nói một câu, mà tên hung thủ này chính là trưởng tôn Vô Kỵ đại công tử trưởng tôn Ôn. Hắn đã từng bị Lý Thừa Càn người phế bỏ phía dưới, không thể thành là đàn ông, cho nên hắn tâm lý bắt đầu biến thái, bắt đầu đối với một số người giết người, chỉ có giết người mới có thể để cho hắn cảm giác được vui vẻ. Đây là Tần Thiên và Địch Chi Tốn bọn họ phân tích được kết quả. Còn như trưởng tôn Ôn vì sao phải đối với tùy tiện người phụ nữ động thủ, bọn họ nhưng là không biết. Tần Thiên mở miệng sau đó, trưởng tôn Ôn mặt biến sắc đỏ bừng. Hắn biết bọn họ nhà trưởng tôn mặt mũi, sợ rằng phải bị mình cho mất hết. Bọn họ nhà trưởng tôn lại ra một tên biến thái hung thủ giết người à? Bất quá ngay sau đó, hắn lại bất thình lình nhẹ giọng cười một tiếng. Nhà trưởng tôn mất hết mặt mũi liền liền mất hết đi. Từ hắn bị Lý Thừa Càn phế bỏ phía dưới sau đó, hắn cũng đã không chịu hắn phụ thân coi trọng. Nếu không vậy sẽ không phát sinh loại chuyện đó. Vừa nghĩ tới người phụ nữ mình làm ra chuyện như vậy tới, hắn liền đau tim. Hắn tràn đầy hận ý, muốn giết người. Trưởng tôn công tử, ngươi là bị chúng ta ở hiện trường cho bắt được, có thể nói là nhân chứng vật chứng đều ở. Dưới tình huống này, bất kỳ tra hỏi đều là dư thừa. Không quá ta vẫn là hy vọng có thể đạt được miệng của ngươi cung cấp. Vì sao phải giết người? Tần Thiên hỏi. Trưởng tôn Ôn nhưng là hừ một tiếng, nói, ngươi chính là ta giết. Ngươi cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Ta liền hỏi ngươi, Tần Thiên, ngươi dám giết ta sao? Ngươi có can đảm kia cùng ta toàn bộ nhà trưởng tôn là địch sao? Trưởng tôn Ôn đã bình vỡ không cần giữ gìn, tự nhiên cũng không có băn khoăn gì. Mà hắn mặc dù làm ra loại chuyện này, nhưng nghĩ đến phải chết, hắn liền lại có một ít sợ, cho nên liền không nhịn được nói ra lời này. Hắn coi như không chịu người coi trọng, hắn giàu gì vậy vẫn là nhà trưởng tôn người, phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị giết. Trưởng tôn Ôn nói xong cái này sau đó, liền nhìn chăm chú vào Tần Thiên. Hắn muốn từ Tần Thiên diễn cảm bên trong nhìn ra một ít những thứ khác không giống như vậy kéo. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn cũng sao có thấy, Tần Thiên chẳng qua là khóe miệng hơi co rúm. Cười lạnh nói, dĩ nhiên là dám. Nói xong, Tần Thiên đứng dậy, nói, từ hắn trong miệng đạt được lời khai. Ngày mai lâm triều, Địch Chi Tốn ngươi đi lâm triều lên, đem việc này công bố cho mọi người. Kinh Triệu Phủ bên này, bản quan sẽ tới cái tiền trảm hậu tấu. Nghe được cái này, Địch Chi Tốn không khỏi được run rẩy một chút. Nhà trưởng tôn đại công tử à? Chỉ như vậy tiền trảm hậu tấu, sự việc chỉ sợ sẽ gây rất lớn, rất nghiêm trọng đi, cái này thì chẳng khác nào là hoàn toàn đắc tội trưởng tôn Vô Kỵ. Có thể bọn họ Kinh Triệu Phủ lấy ba cái trảm đao, không phải là vì tránh có người bênh vực những cái kia tội phạm. Bọn họ tiền trảm hậu tấu sau đó, để cho những cái kia tội phạm đền tội mà, bọn họ làm như vậy. Mong muốn không phải là thiết diện vô tư, mong muốn không phải là liêm minh công chính. Địch Chi Tốn gật đầu, Tần Quốc Công yên tâm chính là, sáng sớm ngày kế, Địch Chi Tốn lên lâm triều. Hắn cũng không có ở vào triều sớm thời điểm, lập tức đem chuyện này nói ra, bởi vì hắn đã nhận được Tần Thiên phân phó, phải ở một cái thời gian ngừng nói ra, nói sớm, chỉ sợ cũng không giết chết cái đó trưởng Tôn Ôn. Hắn vẫn luôn đang đợi, cũng may rất nhanh, hắn liền đến lúc cái đó thời gian, làm cái đó thời gian đến sau đó, Địch Chi Tốn liền đứng dậy, nói, Thánh Thượng, thần có bản tấu, thấy trưởng Tôn Ôn bước ra khỏi hàng, Lý Thế Dân nhiều ít liền biết chuyện gì, vậy hắn Tần Thiên vào cung, nói muốn hắn phối hợp diễn một màn hí, dễ tìm ra thật hung thủ tới, hắn đáp ứng. Hôm nay là bọn họ ước định kỳ hạn ngày cuối cùng. Địch Chi Tốn nếu đứng dậy, vậy nhất định là bởi vì có kết quả. À, Địch Ái Khanh muốn tấu chuyện gì à? Bẩm Thánh Thượng, có liên quan trước thành Trường An phát sinh hai án mạng. Hôm nay đã tìm ra hung thủ thật sự. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện nhất thời một mảnh ồn ào náo động. Tất cả mọi người có chút mơ hồ. Cái gì gọi là hung thủ thật sự đã tìm được? Vậy hai vụ án không phải đã kết án sao? Làm sao bây giờ lại xuất hiện hung thủ thật sự? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người đều có điểm không tiêu hóa nổi Địch Chi Tốn mà nói. Mà Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên rốt cuộc ở ngày cuối cùng. Phá án mạng à, Địch đại nhân, ngươi nói lời này là ý gì? Cái gì gọi là thật hung thủ? Vậy hai án mạng không phải đã kết thúc sao? Đúng vậy, chính là, ngươi lời này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ chuyện lúc trước đều là giả? Hung thủ là người khác? Địch đại nhân, ngươi tốt nhất đem sự việc cho nói rõ ràng à? Mọi người không ngừng hỏi. Địch Chi Tốn nói, mọi người yên tâm, ta sẽ đem sự việc cho nói rõ ràng. Trước kia thật ra thì hai án mạng, cũng không có phá án. Chúng ta đi qua phân tích sau đó, cảm thấy hung thủ có thể là người khác. Nhưng vì để cho hung thủ buông lòng cảnh giác, chúng ta liền giả vờ nói đã phá án. Sau đó lại thiết kế, mới dẫn được hung thủ thật sự xuất hiện. Vừa nói, Địch Chi Tốn đem lời khai cùng với những thứ khác một ít chứng cớ toàn bộ trao tay liền đi lên. Lý Thế Dân nhận lấy những thứ này nhìn một cái, sau khi xem, cả người sắc mặt đều có điểm khó khăn xem, hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này Tần Thiên cuối cùng tìm được hung thủ, lại là trưởng Tôn Ôn, có thể cái này trưởng Tôn Ôn là hành hung tại chỗ bị bắt à, cái này thì không sai được à, hung thủ lại là trưởng Tôn Ôn, Lý Thế Dân không nhịn được nhìn một cái trưởng Tôn Vô Kỵ. Trong chốc lát không biết nên như thế nào đem cái kết quả này cho công bố ra. Mà lúc này, những người khác nhưng là đều vô cùng tò mò. Không nhịn được liền hỏi thăm. Địch đại nhân, hung thủ này rốt cuộc là người nào à? Đúng vậy, ngươi nếu đi chứng cớ cái gì đều lấy ra. Ngươi nói mau hung thủ là người nào? Nói nhanh một chút à? Ngươi là muốn gấp chết chúng ta à? Một đám quan viên sốt ruột không được. Địch Chi Tốn bất đắc dĩ cười khổ một cái. Sau đó mới mở miệng nói. Hung thủ là trưởng Tôn đại nhân công tử. Trưởng Tôn Ôn. Hắn trong lòng biến thái. Lấy giết người làm thú vui. Lời này mở miệng. Toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Nhưng ngay sau đó lại ồn ào náo động. Mọi người có chút không dám tin tưởng Địch Chi Tốn nói. Cái đó trưởng Tôn Ôn lại là hung thủ giết người. Chuyện này làm sao nghe cũng không giống là thật à. Mà lúc này, trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt nhưng là thay đổi cực kỳ khó khăn xem. Thậm chí là cực kỳ tức giận. Địch Chi Tốn, ngươi đừng ăn nói lung tung. Ta trưởng Tôn Vô Kỵ nhi tử, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó tới. Hắn rất rõ ràng, nếu như đây là thật. Đối với hắn nhà trưởng Tôn sẽ là như thế nào ảnh hưởng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https